Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1334, chương 1335, phản quang mà đi. 11. Thiếu nữ đứng ở trên vách núi, tay áo lung lay, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ theo gió quay về. Nếu như coi thường, đối diện nàng đứng thẳng gió lớn quạt, hướng về phía nàng thổi nói. Minh Thù vẻ mặt bi thương, nước mắt tựa như tại trong hốc mắt lởn vờn, lại không rơi xuống. Lúc này tất cả mọi người đều chú ý bên này, phảng phất bị nàng mang vào trong vai diễn. La Khải đứng ở đối diện, thần sắc hắn khẩn trương. Phong Hoa, ngươi trước tới, chúng ta có lời thật tốt nói. Trên khóe miệng Minh Thù dương lộ ra một cái tái nhợt nụ cười. Thật tốt nói cái gì? Giữa chúng ta sớm liền không có cách nào thật tốt nói. Má ơi, tốt giới hí, nhớ qua vặt của trẫm. La Khải tiến lên một bước, ngươi nghe lời, trước tới. Minh Thù lui về phía sau, chân đạp đến biên giới, đá vụn rào lăn xuống đi. Nàng gằn từng chữ một, giữa chúng ta cách huyết hải thâm cừu. Hôm nay, từ đấy kết thúc, ngày tái kiến, chính là cừu địch. Lúc này trên người thiếu nữ tuyệt vọng cùng dãy giụa, phảng phất có thể khiến người ta cảm động lây. Ánh mặt trời phá vân mà ra, một luồng quang đánh ở trên người nàng. Nàng chợt lùi lại phía sau, làn váy trong không khí xẹt qua một đường vòng cung, rơi vào phía dưới. Phong Hoa, nam tử quát to một tiếng, bay nhào mà ra, dường như muốn tóm lấy rơi xuống phía dưới thiếu nữ. Biến cố ngay ở một khắc đó, trên người La Khải uy á đột nhiên đứt gãy, hướng về phía dưới rớt xuống. La Khải chỉ cảm thấy tiếng gió hô hô rót vào trong tai. Trong đầu hắn có chút lỗ hổng, uy ép gãy rồi. A, chậm nửa nhịp tiếng thét chói tai theo tổ công tác bên kia vang lên. La Khải rơi ở trên đệm, phía dưới nhân viên làm việc chen nhau lên. Minh Thù đã trở lại phía trên. Hồ Hinh sắc mặt trắng bệch, tựa hồ bị hù đến, không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Minh Thù hướng về nàng đi tới. Tại thác thân thời điểm, cười trúng chím âm thanh rơi vào trong tai Hồ Hinh. Lần sau ngươi nếu là mua giết người ta, cái kia rơi khả năng chính là ngươi đầu của bạn trai. Ta còn rất mong đợi. Hồ Hinh trong lòng kinh hãi. Sao lại thế? Nàng làm sao biết? Hồ Hinh nhìn sang, Minh Thù đã dịch ra nàng, cùng nhân viên làm việc đi xuống mặt đi rồi. Hồ Hinh chỉ cảm thấy lạnh cả người. La Khải không có chuyện gì lớn, chỉ là bị điểm kinh sợ. Dù sao đột nhiên từ trời cao rơi xuống. Mọi người ở đây đối với La Khải ân cần hỏi han thời điểm, cảnh sát đến rồi. Nhìn thấy cảnh sát, Hồ Hinh biểu tình càng là tái nhợt. Dĩ nhiên lúc này, tất cả mọi người cảm thấy nàng là bởi vì La Khải sợ hãi đến. Ai báo cảnh sát? Không phải nói là ngoài ý muốn sao? Làm sao còn báo cảnh sát? Không biết a, mọi người nghị luận ầm ĩ. Cảnh sát tuần hỏi người trong cuộc, biết được phía dưới có đệm, cũng không xuất hiện đặc biệt trọng đại nguy hiểm. Nhưng từ đối với công tác phụ trách, cảnh sát vẫn là phải cầu kiểm tra xảy ra chuyện sử dụng uy á. Cảnh sát để cho người chuyên nghiệp kiểm tra. Kết quả rất ngoài ý muốn. Uy á lên không hề quá rõ ràng bởi vì phá hư vết tích. Chuyện này nếu là không người báo cảnh sát, phụ trách người chỉ cần nói là ngoài ý muốn, cũng không có người sẽ nhìn ra tới cái gì. Bởi vì liên quan đến mưu hại hắn tánh mạng người, phụ trách người tại chỗ bị mang đi. Trong lúc nhất thời đoàn kịch có chút lòng người bàng hoàng. Làm sao còn dính dáng ra án mạng? La Ảnh Đế có phải hay không là đã đắc tội với người a? Ai, thật là đáng sợ. Được rồi, đều trở về, hôm nay nghỉ ngơi trước. Đạo diễn Hạ trầm mặt trách mắng. Đạo diễn Hạ lên tiếng, mọi người nào dám tiếp tục đợi? Từng người giải tán. Đạo diễn Hạ an ủi La Khải đôi câu, cũng đi theo rời đi. Minh Thù rơi vào cuối cùng. Hồ Hinh bạch nghiêm mặt, lúc này chống lại tầm mắt của Minh Thù, trong lòng không hiểu hốt hoảng. Minh Thù nhấc ngón tay chỉ chính mình, ta báo cảnh, chính mình nồi tự mình cõng, không thể để cho người khác cướp công lao. Hồ Hinh, Minh Thù trở lại chính mình tầng kia. Trước cửa phòng đứng một người. Minh Thù đi tới. Tiểu ca ca, có chuyện gì sao? Lương Triệt quan sát nàng hai mắt. Lãnh đạm mà nói. Đi ngang qua. Minh Thù vừa mở cửa vừa nói. Người ở tầng 8. Có thể đi ngang qua đến nơi này của ta. Lương Triệt cũng không có đi vào ý tứ. Thần sắc hắn lạnh lùng. Ta cùng chụp nghệ sĩ ở đây tầng. Khách sạn quản lý không được đâu. Các ngươi cầu tử đều có thể tùy tiện ra vào. Lương Triệt, cảm giác trái tim bị đâm một cái. Bất quá ta vẫn là hoan nghênh ngươi. Minh Thù đứng ở bên trong cửa. Muốn đi vào sao? Ta còn có việc. Minh Thù nhún vai. Hẹn gặp lại. Lương Triệt. Lương Triệt cũng không biết từ đâu tới tính tình. Nhấc chân rời đi. Hắn đi lên. Chỉ là muốn xác định nàng một chút có sao không? Mới vừa rồi cảnh sát tới chuyện. Khách sạn tốt hơn một chút người đều biết. Lương Triệt không có nhiều hơn nữa đợi. Trực tiếp mở trình trở về. Buổi chiều Minh Thù liền nghe nói Hồ Hinh bị mang đi. Người kia chỉ là vì tiền. Hiện tại đem mình làm vào trong cục cảnh sát. Dĩ nhiên sẽ trực tiếp đem Hồ Hinh bán. Hồ Hinh vốn cũng muốn đến đơn giản. Phía dưới có cái đệm. Cũng sẽ không xảy ra án mạng. Loại tình huống này. Đều sẽ quy kết để ý bên ngoài. Nhưng là nàng không nghĩ tới. Xảy ra chuyện sẽ là La Khải. Mà vốn nên xảy ra chuyện người kia. Lại còn báo cảnh sát rồi. Hồ Hinh không thừa nhận. Bởi vì không có chứng cứ gì. Hồ Hinh rất nhanh liền được bảo lãnh ra. Bất quá chuyện này vẫn bị ra ánh sáng. Trong lúc nhất thời liên quan với Hồ Hinh tin tức. Ùn ùn kéo đến đều là. Có đã truyền tới mua giết người mức độ. Công tác của đoàn kịch nhân viên. Ánh mắt nhìn nàng. Cũng biến thành cổ quái. Hồ Hinh mỗi ngày khí không được. Hí tự nhiên diễn chưa ra hình dáng gì. Đạo diễn Hạ mỗi ngày đều đang gào thét. Mà La Khải biết chuyện này. Thái độ có chút vi diệu. Mặc dù không có trực tiếp cùng Hồ Hinh như thế nào. Nhưng rõ ràng so với trước kia muốn xa lánh nhiều lắm. La Khải điều chỉnh xong tâm tình. Tiếp tục chụp diễn. Đáng tiếc bởi vì xuất hiện ngoài ý muốn như vậy. Rõ ràng có bóng ma trong lòng. Trận kia hí đạo diễn Hạ một mực không hài lòng. Không ngừng NG xuống. Nhân viên làm việc tự nhiên cũng có câu oán hận. Nhưng là bọn họ chỉ có thể nhịn. Minh Thù cùng nhân viên làm việc ngồi xổm ở một bên gặm đùi gà. Các ngươi nói, hắn còn bao lâu nữa mới có thể qua? 3 lần, 5 lần đi, ta đoán 10 lần trở lên. Minh Thù hướng các nàng nháy nháy mắt. Ta thắng các ngươi mời ta ăn đùi gà a. Nhân viên làm việc, bọn họ tại sao phải ngồi xổm ở chỗ này? Cùng nàng đánh cực nhàm chán như vậy chuyện. Ngươi một cái nữ hoàng điện ảnh. Có thể hay không có chút nữ hoàng điện ảnh cái giá. Đây là nữ hoàng điện ảnh ngồi xổm sao? Minh Thù cuối cùng tự nhiên ăn vào đùi gà. Đoàn kịch lại trăn trở hơn 2 tháng. Phong Hoa chính thức quay. Kết thúc sau, Minh Thù rất là cảm khái. Hy vọng lần sau còn có thể cùng các ngươi cùng nhau cộng chế huy hoàng. Tổ công tác, không không không, bọn họ không nuôi nổi. Phong Hoa đoàn kịch quan bác. Chúc mừng Phong Hoa quay. Nhưng là chúng ta chắc là lịch sử thứ nhất bị nữ chính ăn chết đoàn kịch. Phía sau là Cửu Cung cách hình ảnh. Hình ảnh bên trong ăn ngon chiếm cứ chúng đệ nhất tầm mắt. Người ngược lại trở thành thứ yếu. Minh Thù bị thả ở chính giữa. Trước mặt nàng là cực lớn bàng. Nàng chính giơ một cái bàng chân. Cười tủm tỉm nhìn màn ảnh. Phía dưới một đám anti-fan chen chúc tới. Vì Minh Thù trí kính. Tỏ vẻ bọn họ một mực đang tại lấy nàng cút ra khỏi giới giải trí làm mục tiêu, cố định chấp hành nói xấu nàng hướng dẫn phương châm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.